Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, Nimbasa City. Nimbasa City, ở vào Anova địa khu trung bộ lệch nam, lấy Anova địa khu tới nói, Nimbasa City danh khí hoàn toàn không kém hơn Castelia City. Bởi vậy Nimbasa City có thể nói là Anova địa khu nhất làm tiêu chí tính thành thị thứ nhất. Đương nhiên, Nimbasa City cũng không phải Castelia City loại kia thương nghiệp đại đô thị. So sánh cùng nhau có thể nói là hai thái cực, bởi vì Nimbasa City có thể nói là một cái cỡ lớn giải trí đô thị. Nơi này không chỉ có lấy Anova nổi tiếng nhất âm nhạc kịch trường, nổi tiếng nhất sân chơi, nổi tiếng nhất sân vận động, các loại một loại, vẫn là nổi tiếng tàu điện ngầm mở đầu đứng. Dù sao Nimbasa City vị trí địa lý tới gần Anova địa khu trung tâm, tự nhiên cũng chính là cái bốn phương thông suốt thành thị. Ngoại trừ những này bên ngoài, nổi danh nhất cũng là cực kỳ có nhất điểm nhấp nháy một cái. Cái kia chính là văn đạo quán chủ từng cái Kamisure. Phải biết, Kamisure thế nhưng là thuộc về loại này thế giới cấp người mẫu. Nàng thường thường tại Nimbasa City tổ chức trang phục triển lãm hội, có thể làm cho Nimbasa City không lửa. Bất quá nha, cũng bởi vì điểm ấy, khiêu chiến Kamisure người thế nhưng là nhiều nhiều vô số kể. Mặc dù trong đó đại bộ phận đều chỉ là vì tận mắt nhìn thấy Kamisure, mà không phải chân chính khiêu chiến đạo quán, nhưng có thể khía cạnh nói rõ Kamisure nhân khí. Cho nên, vì ngăn chặn loại tình huống này, Nimbasa Gym cũng liền lập xuống mấy cái quy định. Thứ nhất, khiêu chiến Nimbasa Gym trước nhất định phải hẹn trước, không phải trừ phi quán chủ đồng ý bên ngoài, sẽ không tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Thứ hai, bất luận cái gì người khiêu chiến chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại không được lặp lại khiêu chiến, dù cho lần nữa hẹn trước cũng sẽ bị cự tuyệt. Thứ ba, Kamisure tiếp nhận người khiêu chiến không có nghĩa là hẹn trước bên trên thời gian. Ngay thẳng mà nói, Kamisure sẽ chọn lựa người khiêu chiến, còn không được lấy bất kỳ lý do gì phản bác. Thứ tư, nếu như thông báo thời gian để đến được, người khiêu chiến không có nói trước 10 phút đồng hồ đi vào đạo quán, biết coi bói làm tự động bỏ quyền, về sau cũng sẽ không lần nữa tiếp nhận hẹn trước. Thứ năm, Kamisure có quyền cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào, đồng thời lúc nào cũng có thể sẽ sửa chữa lấy lên bất luận cái gì quy tắc. Cứ việc trở lên những điều kiện này một cái so một cái hà khắc, thậm chí ngoại trừ đầu thứ nhất bên ngoài, đều có chút vi phạm liên minh đạo quán quy tắc, nhất là đầu thứ năm, hoàn toàn đó có thể thấy được Kamisure có bao nhiêu tùy hứng. Thế nhưng là đâu, Anova liên minh đối với Nimbasa Gym quy tắc đó là triệt để hai mắt nhắm lại, tự nhiên cũng sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì báo cáo. Dù cho báo cáo cũng sẽ bị coi như không có chuyện phát sinh. Cho nên, muốn cầm tới bầu bát, chỉ có thể tiếp nhận những điều kiện này, đồng thời thắng được Kamisure, hoặc là để Kamisure lấy thuận mắt. Mà lúc này, Ikkyo bọn hắn chính trước khi đến Nimbasa Gym trên đường, Bianca xem như tại hôm qua chạng vạng tối đến Nimbasa City thời điểm liền đã hẹn trước, đồng thời vận khí coi như không tệ, sáng sớm hôm nay phát tới thông cáo, để nàng tại 10 giờ sáng đến đây đạo quán. Ikkyo ngược lại là hoàn toàn không có hẹn trước, bởi vì hắn căn bản không muốn tiếp nhận mấy cái kia điều kiện đi khiêu chiến Kamisure. Đã có thể một phát mị hoặc chi nhãn giải quyết hết Kamisure cái này bốc đồng nữ nhân, vậy tại sao còn phải bị khinh bỉ đi hẹn trước? Còn muốn bị tựa như tuyển trai lơ tuyển tới chọn đi. Mặc dù tuyển trai lơ loại thuyết pháp này là có chút nói quá mức, nhưng ít ra tại Ikkyo xem ra liền là như thế. Bất quá, Ikkyo cũng không phải chán ghét Kamisure tùy hứng. Phản mà đối với Kamisure loại này tùy hứng tương đương xem trọng. Bất kể nói thế nào, Kamisure loại này tùy hứng hoàn toàn có thể tính là thẳng thắn không làm bộ loại kia. Người vậy biểu hiện được rất ngay thẳng, không có loại kia dối trá cảm giác. Như thế nào để Ikkyo chán ghét được lên? Ngài, đương nhiên, đây là đang Ikkyo không tiếp xúc qua Kamisure. Chỉ từ đạo quán quy tắc đánh giá ra tính cách của nàng. Cụ thể còn muốn tiến một bước lại nhìn. Ikkyo, nhìn bên kia. Zorua đột nhiên đá phải Ikkyo trên đầu vai. Đem Ikkyo đầu đỉnh hướng một bên nói. Cái kia là Ma Thiên Luân A. Là Ma Thiên Luân A. Là. Ikkyo tá đem Zorua từ đầu vai cầm xuống. Ôm vào trong ngực cười nói. Các loại Bianca khiêu chiến đạo quán kết thúc. Người liền cùng mọi người cùng nhau đi chơi. Nimbasa City nơi này sân chơi rất nổi danh. Nhất là cái kia cái cự đại Ma Thiên Luân. Còn giống như là trên thế giới lớn nhất. Có cái gần 200 mét ấy nhỉ. Mặc kệ nó cao bao nhiêu. Các người đến lúc đó đi thì biết. Sân chơi, ta còn chưa có đi qua đây. Zorua cực kỳ hưng phấn hô câu. Tại thời khắc này, nó triệt để đem cái kia cá ướp muối tính cách ném sau ót. Chỉ muốn đến đó chơi. Sân chơi nha, cảm giác thật nhiều năm đều không đi qua nữa nha. Samantha đi theo cảm khái nói. Lại quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Trong ánh mắt không khỏi thêm ra mấy phần chờ mong. Cứ việc Samantha biết Ikkyo đợi lát nữa muốn làm gì. Cũng biết Ikkyo chịu tốn hao nhất ít thời gian một ngày. Nhưng vẫn là muốn cho Ikkyo theo nàng bơi chung vui trận. Ikkyo nhìn xem Samantha biểu lộ. Không chút do dự gật đầu cười nói. Dạng này, ngày mai, buổi sáng ngày mai chúng ta cùng đi. Hiện tại đã là buổi sáng. Các loại Bianca khiêu chiến xong đều đã giữa trưa. Cái kia công viên trò chơi không nhỏ. Một cái buổi chiều đoán chừng chơi không hết. Buổi sáng ngày mai đi chúng ta có thể chơi cả ngày. Ân, Samantha trong nội tâm không khỏi nhiều. Hơn mấy phần cảm động. Bất kể nói thế nào, Ikkyo có thể tạm thời đem thả xuống Kamisure. Làm sao không để Samantha cảm động? Coi như Ikkyo xế chiều hôm nay bắt đầu đi làm bạn Kamisure. Cái kia Samantha nàng cũng thấy đủ. Ít nhất ngày mai Ikkyo sẽ theo nàng một ngày không phải sao? Tiếp lấy Samantha vừa nhìn về phía Hilda cùng Bianca. Không đợi Samantha nghi vấn. Hilda liền một tay chống nạnh cười nói. Ta bên này không có vấn đề à. Ngẫu nhiên cũng cần buông lỏng một chút. Tìm xem linh cảm cái gì. Với lại, ta cũng là thật lâu không có đi qua công viên trò chơi. Có chút chờ mong đâu. Cái kia chính là mọi người cùng nhau chơi đùa nha. Rất tốt chờ mong đâu. Bianca kích động trở về câu. Còn thuận tiện đem trong ngực Minchino ôm càng chặt hơn. Lại như là nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía chúng nhân nói. Đúng, Ma Thiên Luân bình thường đều là hai cái hai ngồi đi. Chúng ta vừa vặn bốn người. Có thể, không có thể. Hilda một tay đem Bianca kéo ra phía sau. Cảnh giác nhìn xem Ikkyo nói. Ngươi, tuyệt đối không thể cùng Bianca cùng một chỗ ngồi. Ikkyo còn chưa lên tiếng. Bianca liền nghi ngờ hỏi lên tiếng nói. Ấy, vì cái gì à? Không có vì cái gì. Liền là không cho phép ngươi đi cùng với hắn. Hilda lập tức quay đầu nhìn về phía Bianca. Ánh mắt bên trong tràn đầy phụ huynh uy nghiêm. Ngoặc kép, vì cái gì không có vì cái gì. Bianca chu môi trả lời. Ta còn thật thích cùng Ikkyo cùng một chỗ đây này. Cùng hắn tại. Hilda lại một lần đánh gãy Bianca lời nói. Khó thở giống như hô to. A, không có vì cái gì không có vì cái gì. Ta muốn cùng hắn cùng một chỗ ngồi. Đây chính là lý do. Samantha nhìn xem nói năng lộn xộn Hilda. Vừa nhìn về phía Ikkyo. Trong ánh mắt để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. lần này, Hilda có thể tính là chủ động đưa tới cửa à? Mà Hilda đâu? Tại vừa hô xong lời này thời điểm, liền đã lâm vào hối hận. Kết quả là, Hilda vội vàng quay đầu nhìn về phía Samantha, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần xin giúp đỡ chi ý. Nhưng không chờ Samantha nói cái gì, Ikkyo liền ôm Zorua đi đến Hilda bên người, duỗi tay đè chặt Hilda bả vai cười nói, đừng muốn đổi ý, không phải, ta muốn Bianca có lẽ càng muốn cùng ta cùng một chỗ ngồi ma thiên luân. Ikkyo lần này cuối cùng là tìm tới Hilda nhược điểm. Bianca, đúng vậy, Hilda nhỏ mật, Bianca, chỉ cần nắm tốt cùng Bianca tình cảm cùng khoảng cách, cái kia Hilda không phải tương đương với là đưa tới cửa sao? Hilda nhìn xem Bianca cái kia có chút mong đợi biểu lộ. Đành phải cắn răng giận hô to. À, ta đã biết, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ ngồi. Nhưng ngươi đừng nghĩ cái khác. Không phải ta nhất định sẽ đem ngươi đá xuống đi. Đến lúc đó chết đừng trách ta. Vậy ta liền đang mong đợi. Ikkyo nhún nhún vai. Tiếp tục vỗ Hilda bả vai cười nói. Tốt, chúng ta nhanh lên đi đạo quán đi. Người đi đường đều nhìn tới. Hừ, Hilda chu môi đối Ikkyo hừ nhẹ một câu. Lôi kéo Bianca liền chạy về phía trước công. Có muốn hay không ta đến lúc đó báo động, để Jenny ở phía dưới cho ngươi thả cái thổi phồng đệm. Samantha cười híp mắt nhìn về phía Ikkyo nói. À đúng, lấy thể chất của ngươi. 200 mét quăng không chết. Nhiều nhất quẳng cái trọng thương. Ta liền xem như quăng không chết ngươi. Vậy cũng không cần đi báo động cái gì. Yên tâm, ngươi nằm viện thời điểm. Ta lại nhìn ngươi. Sau khi nói xong, mầm cũng không đợi Ikkyo đáp lại, hướng về Hilda cùng Bianca cùng nhau bước nhanh tới. 200 mét, hẳn là không có việc lớn gì. Ikkyo nắm lấy cái cằm cười khổ một câu, đem Zorua thả ở đầu vai bên trên sau cười nói. Thôi thôi, chúng ta cũng nhanh lên đuổi theo. Đợi chút nữa buổi trưa còn muốn đi Pokemon Center nhìn xem La Vesta. Nhìn xem cái kia trứng Pokemon ấp trứng đi ra chưa? Hiểu rõ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.